lần nữa xin cảm ơn giáo xin được do các vị tôn túc thì trí thức ở trong rừng cũng như các vị Bồ Tát xuất gia cũng như tại gia và các vị tôn túc cũng như là các vị đã có tâm Bồ Tát muốn tu học giải thoát thực sự. Không biết là đại sư Pháp Văn nói cái gì, tuy nhiên xin cảm ơn giáo xin được phân tích một phần này để các vị đừng có nghĩ là Thiên Tân Thiên Giác thì cái bản ngã của mình mà lên đây. Thứ nhất là lại miêu các vị không có được nhất nhất. Thứ hai là lại nói những cái thành tích của mình trong cái quá khứ. Đối với Thiên Tân Thiên Giác thì cái quá khứ chúng sinh ai cũng có. Tuy nhiên chúng ta làm tốt hay xấu là do cái hiện tại chúng ta thôi. Chứ Thiên Tân Thiên Giác không có nghĩ là cái quá khứ nó tốt thì mình vui, hay là nó xấu thì mình buồn phiền não, cái đó là mình cũng nằm trong cái chúng sinh tánh thôi. Thì Kim Cang Thiên Giác xin được chứng minh cái điều này và hy vọng là các vị trong chung các vị hãy bình tâm, tại vì các vị cũng có Phật tánh, tất cả chúng ta đều có thể thành Phật, đều có thể giải thoát được hết, không riêng một người nào, không riêng một cá nhân nào được mà người khác không được. Cho nên Đức Phật đã tuyên dương cái lời nói của Ngài là Ngài là vị Phật đã thành và chúng sinh là những vị Phật sẽ thành. Đó là như vậy. Thì Kim Cang Phương Giác xin được mạo muội để chia sẻ cái ngày hôm nay với các vị là ngày rằm, thì nói để mà không có mất thời gian, các vị có thể là di du một vài phút thêm một vài phút bớt, thì cái đó là cái sự hoan hỷ của các vị. Kim Cang Thiên Giác xin được vui vẻ đón nhận cái sự mà chỉ trích cũng như là cái sự mà xây dựng của các vị. Tại vì đối với Kim Cang Thiên Giác thì các vị vào đây thì tất nhiên là chúng ta đã có một cái đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu, tất nhiên chúng ta cầu Phật quả và chúng ta đồng thanh để mà hội ngộ tại ngày hôm nay. Nói về cái mắt tông thì tiếp tục để Kim Cang Thiên Giác xin được tiếp tục để các vị không mất thời giờ của các vị nhé. Bây giờ nói tới cái bản ngã của chúng ta đi, thì cái thấy và cái nghe của các vị cũng như là cái sự hiểu biết của chúng ta. Bây giờ nói đến nhiều hơn nữa thì chúng ta không có thể nào tiếp ứng được, nhưng chúng ta có thể nhận thức được là đi không phải là cái người giải thoát mà phải cần học cao, phải cần hiểu thì phải hiểu nhiều. Cái cao, cái hiểu, cái học nhiều hay là cái hiểu nhiều, mà hiểu nhiều như thế nào, hiểu mà hiểu về thiện hay là hiểu về ác. Nếu chúng ta là con người, là chúng sinh thì chúng ta chỉ có hai đường chúng ta đi thôi, phải không? Thì một là ác, hai là thiện. Nếu mà chúng ta đi đường thiện thì chúng ta thật sự thiện chưa? Nếu thiện thật sự thì chúng ta có thể xây đắp, xây dựng được cho những người ác. Còn nếu mà chúng ta thiện mà chúng ta chỉ nói là chúng ta thiện thôi mà chúng ta không có xây đắp, không xây dựng và không sửa được, không chịu được những người ác thì chúng ta thật sự chưa hẳn là thiện. Là tại sao? Là tại vì các vị khi mà thiện mà các vị còn dị biệt, còn phân biệt, còn chỉ trích những người ác thì tất nhiên chúng ta chưa hoàn toàn thiện. Là tại chúng ta còn có một cái phân biệt giai cấp, phân biệt theo cái tính cách phàm phu, đó là không có phải là thiện. Thiện thật sự là chúng ta hòa nhã đối với mọi chúng sinh và chúng ta có thể là mình và có thể làm những cái việc khó làm để độ những chúng sinh khó độ. Nếu là các vị ở trong đây không cần, chưa có phải là thọ giới Bồ Tát, nhưng mà chúng ta tập thử cái tánh chúng ta có nguyên văn của Đức Phật nói là chúng sinh đều là thiện hết, chúng sinh là nhân chi sơ tính vốn bổn thiện. Nhưng mà chúng ta nhìn lại đó, con nít nó, nhiều đứa nó cũng chưa phải là chi xê, phải không? Tất nhiên là những đứa con nít vẫn có những đứa ác. Thì nếu mà Đức Phật nói là nhân chi xê tánh vốn bổn thiện thì con nít nó phải thiện, mà tại sao có những đứa nít rất là ác? À, còn ta nói là Đức Phật nói câu như vậy mà chúng ta thấy là nó không đúng, thì không phải là không đúng, là tại vì chúng ta không có hiểu được ý của Ngài. Ngài nói về cái tánh chi xê là cái tánh trở lại cái đời nguyên thủy mà chưa từng phân biệt, chưa từng phân biệt thấy thiện thấy ác, chưa từng thấy người thấy ta, chưa từng thấy bản ngã, chưa từng thấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, chưa từng. Đó là chi sơ. Chứ Ngài không phải nói là chi sơ, tất nhiên là đứa bé. À, đúng là những lời Đức Phật nói là chúng ta hiểu về cái tánh, chứ còn cái tướng đó, thì có những chúng sinh mà già, nhưng mà cái tánh rất là không hiểu biết, tất nhiên là rất là khờ về cái bản tánh thiện này. Mà nếu mà nói là tánh con nít, tánh trẻ thì nó phải thiện, mà tại sao người già mà tánh cũng chưa thiện? Thấy không? Nếu mà nói người già tánh chưa thiện, thì bây giờ Đức Phật nói là chúng sinh, thấy không, đều là thiện. Rồi Đức Phật lại nói là nhân chi sơ tánh vốn bổn thiện. Rồi Đức Phật lại nói là người già thì thiện. Nó bây giờ chúng ta phải phân biệt rõ ràng, già là già như thế nào mới gọi là già? Là người có đủ cái tư cách phong thái của một cái con người thiện nhân. Con người thiện nhân thì mới gọi là thượng nhân được. Chứ con người mà chưa có thiện nhân thì chỉ là tiểu nhân thôi, đúng không? Chứ không có phải là thượng nữa, mà là không có được một cái gì hết á, nghĩa là còn nằm trong cái tướng của phàm phu, còn nằm trong cái tướng mà Đức Phật cho là ba cái tầng lớp mà nhỏ đang bị khổ nhất là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên chúng ta cần phải biết cái vấn đề này. Nếu mà nói tới cái thiện, cái ác thì chúng ta phải phân biệt rõ ràng như thế nào mới gọi là thiện. Thì Giang Viên Giác đã phân biệt là cái thiện là cái mà phải hiểu được những cái nhân quả của những người đã trả qua cái ác rồi. Như chúng ta đã xây đầu lại, tất nhiên là quay lại đó, quay lại tất nhiên là nói là trở lại. Trở lại không phải là quay cả cái mình, nhưng mà nhìn là phía trong của mình, nhìn lại, nhìn lại bản thân của mình. Nếu chúng ta không muốn chúng sinh khác làm cái gì cho chúng ta đau khổ, thì chúng ta đừng có làm cái gì cho chúng sinh đau khổ hết. Tại vì sao? Là tại vì tất cả cái gì chúng ta làm đều là do chúng ta được thừa hưởng. Giống như chúng ta nấu cháo thì chúng ta được cháo, nấu cơm thì được cơm. Cái nghiệp chúng ta làm là chúng ta đều thừa hưởng hết, không một người khác hưởng được. Cái sự an lạc vui vẻ cho người khác, mình nhìn thấy thì mình cười với người ta, nhưng mà thực sự cái bản mặt của mình, cái gương mặt của mình hả, sân si thì nó rất là xấu xí. Mà khi mà chúng ta cái bản thân của chúng ta, mà cái gương mặt của chúng ta, mà khi mà chúng ta cười một nụ cười, người ta chưa thấy cái an lạc, nhưng chúng ta đã nhìn thấy cái gương mặt, chúng ta đã có một cái nụ cười đẹp trước rồi. Dù là các vị không có răng, các vị vẫn đẹp như thường. Chứ không phải nói tôi già rồi tôi cười xấu lắm, tại vì tôi không có răng. À, tất cả cái gì cũng vậy hết, nó nằm trong cái tâm mình an lạc thì cái gương mặt mình, dù cái mặt mình không có đẹp, nhưng mà cái nét mặt, cái nét mặt vẫn là tươi vui. Chứ không phải là cần là một mỹ tâm tử hay là mỹ nữ tử mới là đẹp đâu, phải không? Khi mà chúng ta nằm trong thứ ác thì chúng ta phải phân biệt làm sao để chúng ta đừng có bị cái ác nó vây, đừng có bị cái ác nó chi phối và nó thịnh hành trong con người của chúng ta. Có như vậy đó thì tất cả chúng sinh trong thế giới của chúng ta mới được an lạc. Là tại sao? Bây giờ chúng ta nói chúng sinh nào đây? Bây giờ Đức Phật nói sao? Chúng ta là tiểu thế giới, bên ngoài là đại thế giới. Nhưng mà chúng ta nói bây giờ tôi không đi tiểu thì tôi đi đại thôi. Nói vậy cũng không đúng luôn. mà nói giờ tôi đi tiểu tôi không đi đại cũng không được, mà tôi đi đại tôi không đi tiểu cũng không được. Nếu chúng ta có thì thế giới có, là tôi đi tiểu thế giới phải có thì đại thế giới mới có, tiểu ngã có thì đại ngã mới có. Nếu mà tiểu ngã không có thì đại ngã không có. Nhưng mà nếu chúng ta nhận diện được cái tiểu ngã và cái đại ngã nó nằm ở chỗ nào, nếu mà chúng ta cần phải biết cái tiểu ngã thì cái bản thân chúng ta đây. Tiểu ngã nếu chúng ta tu rồi, chúng ta được hòa nhịp vào trong cái đại ngã thì chúng ta mới thấy được cái bản thân của mình là tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc, đều là thân của chúng ta thể hiện thôi. Nếu mà các vị nhìn thấy, nhận thức được như vậy là các vị đã không còn sự dị biệt người và ta, tướng ngã tướng nhân nữa, tướng chúng sinh tướng thọ giả nữa, có phải không? Là tại vì nếu mà cái tâm của mình bình đẳng thì tất cả, nếu mà thực sự chúng ta đã đắc đạo rồi thì tất cả chúng sinh đều là đạo, tất cả chúng sinh đều trong thế giới của chúng ta, thì đâu có gọi gì là đắc chứ không đắc nữa, không có gọi ai là cái người mà không tu nữa hết. Một cái thân chúng ta tu, thế giới của chúng ta tu, là tất cả mọi người đều tu, chúng ta tu là thế giới đều tu, đó là như vậy. Còn nếu mà chúng ta không tu thì thế giới chúng ta thấy không có ai tu hết á, tại vì chúng ta còn phân biệt, còn thấy mình hơn người, thấy người sai, thấy mình trúng. Nếu mà chúng ta thấy mình trúng người sai thì chúng ta phải tự trách thầm mình đi, là tại vì mình chưa có bình đẳng, mình còn thấy mình hơn người, mình còn chỉ trích người, thì có đâu mà không bị người chỉ trích mình. Tại vì mình thấy mình hơn, tất nhiên là mình thấy cái bản ngã mình hơn rồi, là mình thấy cái Phật tánh của mình hơn rồi, là mình thấy mình hơn rồi, chúng sinh không ai bằng mình hết. Tu như vậy là tu sai rồi, tu như vậy là tu đã đi lạc rồi. Tu làm sao mà bình đẳng được tánh, cái thánh trí của mình với người. Dù người ta có đối ác với mình vẫn đối lợi một cái tâm bình thản, thương, yêu, có cái sự chiều mến của gia đình ở trong đó nữa, thì mình sẽ phá được cái tâm tánh, cái hạnh xấu của người. Là tại sao? Là tại vì trước tiên á, ai cũng vậy hết. Mình nói mình tốt, hay là mình mặc cái áo tốt trước, mà mình có đủ cái tư cách để mặc hay không? Mình mặc cái áo giải thoát, mình mang cái thân phận là cái gì đó, thì mình biểu dương ra. Có nhiều khi người ta nhìn một người ăn trộm, ăn cắp cái áo vua mặc vô, ngồi trên ngai vua, thiên hạ tưởng người đó là vua sao? Phải không? Thì bây giờ muốn biết người đó là vua hay không, phải biết cái tư cách của người đó, phải biết cái tánh hạnh của người đó, phải biết cái người đó đối xử với mọi chúng sinh, mọi con dân như thế nào. Hay là người đó cướp ngai vua, hay người đó ăn cắp ngai vua, thì cái sự giải thoát nó cũng như vậy đó. Nếu mà mình mặc cái áo hay cạo cái đầu để mà đưa cái sự giải thoát của mình, thì khác nào như là mình là cái người mà lén lén mặc cái áo vua đi lên ngồi trên ngai vua, thì rốt cuộc mình chẳng phải là vua. Vua giải thoát đó mới là khó đó. Giải thoát là gì? Là giải tất cả phiền não, giải tất cả bát vong, giải là được mất khen chơi vinh nhục khổ vui, tất cả cái gì mà chúng sinh đưa lên mình xấu nhất mình đều nhận lãnh lấy một cách an lạc. Là tại vì mình đã giải hết trơn rồi, mình không còn gì, mình là vua cái giải thoát mà. Vua giải thoát, mặc áo giải thoát thì nó thể hiện ra sự giải thoát. Nếu mà nói là cạo cái đầu để mà sạch cái tâm thì chắc chắn Kim Cang Viên Giác nói với các vị nha, xin phép được mạo muội nói một cái điều này. Nếu mà cạo đầu sạch tóc để mà sạch nghiệp thì các vị không bao giờ sạch được cái nghiệp hết, là tại vì tóc nó vẫn tiếp tục mọc à, có phải hay không nè. Cạo cái sự sân si từ trong cái tâm của mình, bất tịnh của mình, cho nó không có mọc ra nữa. Cạo không phải là cạo mỗi tháng hai lần hay một lần, cạo một lần là dứt liền. Nói tu là mình từ trong cái chữ tính, thấy không? Mình trong cái chữ tính là mình đã hứa rồi, là tôi, là con, là tôi. Đó, nói gì bây giờ, nói dùng cái hành động, dùng cái lời nói gì, nếu sao mình hiểu được thôi, không cần phải dùng những cái văn từ, ngôn từ nó mỹ miều, nó kiểu cách, mà rốt cuộc là mình bất giải thoát. Mình chỉ dùng nói, tôi tên là gì đó, con tên là gì đó, con xin phát nguyện với các chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương. Hôm nay, con thí phát quy y. Quy y là gì? Là quy đầu, là quay đầu, y theo Đức Phật. Thấy không? Chỉ dạy. Để chi? Để mình được y như Đức Phật vậy đó, giải thoát như Phật vậy đó. Bây giờ nếu mà nói chứ, các vị nói giải thoát như Phật là phải tịch diệt như Phật vậy đó, thì cũng đúng một phần thôi. Nhưng mà nếu mà các vị nói thì được giải thoát như Phật, tịch diệt như Phật, nhưng mà cái thân các vị còn đây, các vị nói bây giờ biết tôi tìm cách nào để mà tôi giải thoát luôn cái thân, mà cách nào tôi tự tử hay tôi uống thuốc độc là sai rồi, thấy không? Khi mà các vị vậy được làm thân con người, Kim Trang Viên Giác có nói qua rồi, làm thân con người rất là khó. Làm sao mà để được hưởng được cái thân của con người? Cái thân con người là có những cái phần quý báu vô cùng tận, mà các vị đến đây, nếu các vị không hiểu, thì các vị sẽ, thứ nhất là phải chỉ trích cha mẹ nè. Thứ hai là ngồi đã khóc lóc vì nghiệp báo chẳng lành của mình nè. Đó, những cái thấy, những cái hiểu biết các vị đều sai biệt hết. Sai với Kim Trang Viên Giác đó nha. Kim Trang Viên Giác nghĩ khác. Nghĩ là mình được thân con người là mình có gieo nhiều cái sự phước đức rồi. Mình phát nguyện mình đến thế giới này để mình học, để mình hỏi. Thì tất nhiên những cái nghiệp báo nó phải hiện ra. Hay là nó không có hiện ra, mình cũng đi tìm nữa. Mình đi tìm để chi? Để những cái phần nào mình còn thiếu sót, mình thấy mình còn thua, mình còn dở, thì mình học, mình luyện cho mình thành, cho mình trở thành là con người hữu ích. Để mình thứ nhất là tốt cho mình xài được, mình không có bị đau khổ, mình không bị bệnh tật, mình không có bị ngủ ấm, nó hoành hành, nó làm khổ mình. Rồi thứ hai nữa là mình độ cho, giúp cho những người chung quanh mình, và mình độ cho cửu quyền thất tổ của mình, có phải hay không? Thì khi mà mình biết được, mình hiểu được, mình nghe được, mình thấy được, thì mỗi niệm đều là giải thoát, nó không có gì là bất giải thoát hết. Khi mà các vị mà thấy mình bất giải thoát thì các vị thấy là mình đã có những chuyện bất lành, thành ra mình không được giải thoát. Là tại vì mình không có nghĩ chuyện lành, mà mình nghĩ toàn là chuyện dữ, mình nghĩ toàn là chuyện dơ, mình nghĩ toàn là chuyện xấu của người hay là của mình. Nếu mình nghĩ xấu cho mình thì mình hãy cố gắng mình bước, mình sửa, mình tu, mình sửa cái thấy cái nghe của mình lại. Còn nếu mà mình thấy mình sai thì mình sửa cho đúng, còn mình đúng rồi thì tốt, thì mình hãy giúp đỡ những người khác. Cũng như mình được của rồi thì những người khác thiếu, mình phải giúp. Đó là cái của mình, nó mới được thịnh hành, rồi nó mới được phát triển, và cũng như những cái phước của chư Phật để lại cho mình xài, cũng như cha mẹ mình để lại cho mình xài, rồi mình truyền xuống cho những con cháu của mình, hay là bạn bè mình, hay là gia đình ruột thịt của mình, hay là những thân thân của mình. Đó là như vậy. Mình đừng có dị biệt người và ta. Có như vậy thì chúng ta có một cái tình thương bao la hơn và cao cả hơn nhiều. Cái đó gọi là thiện nhân, mà phải gọi là thượng nhân, mà phải gọi là đại nhân, và cũng có thể gọi là người đàn ông đó. Thấy chưa? Chứ không phải là nói là người con trai, người đàn ông là người đại nhân, là một người mà như các vị nói đâu, đã qua. Thì khi mà cái tâm hồn mình lớn thì mình làm chuyện lớn, tâm hồn mình nhỏ thì mình làm chuyện nhỏ. Mà chẳng lẽ mình nhỏ hoài mà mình không lớn? Tất nhiên các vị phải thấy lại, thấy phải lớn hơn, rộng hơn, và hiểu phải lớn hơn, phải to hơn, và hiểu biết phải sâu hơn, phải dày hơn. Nếu mà thực sự các vị mà được cái sức cổ võ của mọi người để mà tập võ, để mà luyện thân, rồi ra đánh giặc. Bây giờ các vị có thể đánh thắng hết tất cả thế gian này, nhưng cuối cùng là các vị lại thua. Tại vì các vị đã thắng, các vị thấy các vị hơn, nhưng mà cái bản ngã các vị càng lớn, rồi các vị không chịu thuần phục một người nào hết, rồi dù là người đó là có một đại nhân, một vị giải thoát thật sự trong sự sinh lão bệnh tử, cái đó mới là giải thoát đó. Chứ còn mà nếu các vị mà thắng hết vạn quân, hay là tất cả chúng sinh trên thế giới bên ngoài, mà bên trong các vị sẽ trở lại nhiều kiếp sau nữa, để trả những nghiệp quả của mình đã tạo nên, đã giết hại những chúng sinh khác, thì các vị lại là một người đại bại đó, chứ không phải là đại thắng đâu. Thành ra Đức Phật nói sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thấy chưa? Tất nhiên là các vị nên nhớ là cái gì các vị có làm cho mọi người an lạc thì các vị sẽ được an lạc. Nếu các vị thắng hết vạn quân, để rồi các vị bị chính mình lại kết tội mình. Chính mình là một người luật sư kết tội mình, hay là một người đạo sư để dẫn con chúng sinh của mình đi vào thế giới an lạc, cái đó là do mình mà thôi. Nói đến cái bản ngã thì chúng ta nhìn cái đại ngã nó lớn hơn nhiều, giải thoát luôn cả tham sân si nghiệp chướng, giải thoát luôn sinh lão bệnh tử của chúng sinh trong người của mình, cái đó mới gọi là đáng giải thoát. Giải thoát mà còn nằm trong cái thế giới luân hồi sinh tử, cái đó chưa có phải là giải thoát, cái đó là nằm trong cái chỗ mà gieo nghiệp. Đức Phật không phải là người khờ dại mà khi nghiệp báo đến để mà giết hại dòng họ thích của Ngài. Ông Vua Lưu Ly đến, Ngài cố gắng đi ra khuyên nhủ để cho ông Vua Lưu Ly không có trả cái nhân quả, cái nhân của cái dòng họ của Ngài đã gieo lên. Và như vậy đó thì chúng ta nhìn thấy là Ngài Bổn Sư Thích Ca rất là bình đẳng và rất là giải thoát, nhưng mà cuối cùng lại những chúng sinh nó không chịu tha cho nhau thì nó cũng phải trả cái nhân quả của nó thôi. Thì bây giờ nói đi nói lại thì nói nhắc nhở một chút xíu về cái nhân quả của chúng sinh thôi, chứ còn Kim Cang Kim Giác không có động tới vấn đề mà binh lính hay là không có quan hô trong vấn đề đó. Quan hô là các vị giải thoát thật sự trong sinh lão bệnh tử của các vị thôi, đó là như vậy ha. Còn Bát Tông á thì nó nằm ở trong đó luôn mà. Nếu mà mình được thì mình sẽ vui, nếu mình mất thì mình sẽ buồn. Bây giờ nói được mất khen chê các vị nói bình thản đâu có gì phải không? Thử đi, các vị thử nha. Một ngày nào đó có một người nào các vị làm cố gắng hết sức mình mà người ta lợi người ta chê một cái câu chuyện gì, một cái hình thức gì đó, hay là các vị bữa nào đó các vị làm cái gì thật sự tốt nhưng mà cuối cùng người ta không có hoan hô mà người ta còn chỉ trích nữa, thì các vị thấy là Bát Phong nó thổi đó. Khi mà thích thân các vị, lúc nào các vị cũng muốn nó đẹp hết á, nhưng mà thời gian nó không có chờ, và thời gian nó cũng không có đợi, và nó cũng không nghiêng gì một người nào để mà nó giúp cho người đó trẻ hoài hết, phải không? Tất nhiên thời gian nó đến thì các vị sẽ già đi và sẽ mất đi cái đẹp, thì nó cũng là cái mất đó. Thì cái Bát Phong nó thổi tới cái thân thì cái thân mình già, nó thổi tới cái tâm mình thì cái tâm mình phiền não, nó thổi tới thế giới của mình thì thế giới mình sẽ rụi. Nó có thể thổi lên cho mọc lên cao cho nó đẹp, rồi rốt cuộc nó thổi cho nó biến mất được, cũng là Bát Phong thôi. Thì cái phong cách của người tu được mất thì nó bình thản, chúng ta vẫn ung dung tự tại đi trên con đường giải thoát của chúng ta. Không có gì hiện ra mà chúng ta ngạc nhiên, không có gì mất đi mà chúng ta phiền não, cũng như cái thân của chúng ta vậy. Nếu tu giỏi, nếu mà tu giải thoát thật sự thì chúng ta có thể phát nguyện trở lại thế giới. Mà trở lại thế giới bằng cách nào? Thì chúng ta phải tu để sửa đi cái tâm hạnh, cái tánh tình xấu xí của mình. Mình cảm thấy nó xấu chỗ nào thì mình cứ tự nhiên gọt nó, sửa nó, cắt dục đi, cho nó giải thoát đi. Còn nếu mà chúng ta thấy là chúng ta giải thoát rồi thì chúng ta hãy từ từ mà ung dung tự tại để mà cứu độ tất cả chúng sinh khác trong thế giới của chúng ta. Cũng như chúng ta đến một cái chỗ nào nói tu mà chúng ta ngồi đó để cho mọi người làm hết á, khi mà mọi người bưng một cái nước cho mình thì mình phải đứng dậy cầm hai tay cảm ơn để xuống, mình ngồi trở lại và mình mời người đó ngồi trở lại. Mình không vì một cái danh của mình cao mà mình ngồi đó để cho người ta ung dung, người ta cung thỉnh, người ta mời mọc mình, người ta làm thân trâu ngựa cho mình, đài đọa mình, hay là mình cũng đâu thích mà mình lại thích ngồi đó mà đài đọa người. Thì khi mà chúng ta có một cái chút, chúng ta không để một cái dấu, không để một dấu vết ác nào còn lại, không để một cái dấu nào mà cho chúng sinh khác chỉ trích, đó là một người tu đó, nó sạch sẽ như vậy đó. Chứ không phải nói là người tu là phải đi tới đâu là phải mất dấu. Nếu mà nói người tu đi đâu mất dấu thì không phải. Nếu mà Đức Phật nói đến thế giới này mà Ngài đi cũng mất dấu thì chúng ta đâu còn dấu chân của Ngài để chúng ta bước lên và noi gương của Ngài, phải không? Tất nhiên là cái nào tốt thì chúng ta nên để lại, cái nào mà xấu xí thì chúng ta nên cho nó giải thoát đi đi. Đó, giải thoát cho nó biến đi, chúng ta có thần thông mà, phải không? Chúng ta phải tự tại một chút xíu về vấn đề này. Còn thêm nữa là khi mà chúng ta đừng có để một cái tâm ghen ghét hay sân si nào trở lại cho chúng sinh khác thấy. Là tại sao? Là tại vì khi mà chúng ta là một vị Bồ Tát thì trong tâm chúng ta không còn một cái dấu, không còn một cái dấu ác. Kim Cang Viên Giác có một cái chắc cái này là, nếu mà nói là chắc là cái bẩm sinh, cái bẩm sinh của Kim Cang Viên Giác, nếu mà thực sự các vị ở gần bên các vị sẽ thấy Kim Cang Viên Giác không bao giờ để cho những người chúng sinh nào đến Quán Âm Thiền Viện mà cầu pháp thật sự. Khi mà cầu mà thật sự các vị cảm thấy là các vị cần thật sự, các vị muốn giải thoát thật sự thì các vị đã gặp rồi, nhưng mà tại các vị còn dị biệt thành ra các vị chưa gặp. Nói như vậy thôi. Có nhiều vị đó nghĩ là Kim Cang Viên Giác là cao lắm, cái tướng hảo phải là khủng khiếp lắm, các vị đi tìm các vị sẽ không bao giờ gặp hết. Là tại Kim Cang Viên Giác rất là bình thường, bình dị. Không tin hỏi là các vị mà đã tới Quán Thâm Thiền Viện đi, Kim Cang Viên Giác bình thản và hòa chúng, không bao giờ có một cái nghiệp phân biệt mình như thế này, tất cả chúng sinh như thế kia, bình thản lắm. Thành ra cái mà các vị mà đi tìm pháp á thì các vị cũng nên tất cả các pháp của Kim Cang Viên Giác nhắc nhở là các vị đã có sẵn rồi, tại các vị không chấp nhận, hay là các vị đi chậm mà chưa thấy, nó vậy thôi. Chứ còn trong cái sự mà tu học của các vị đó, đi theo giới là thầy, luật là căn bản, tất cả các gì mà các chư Bồ Tát vạn hạnh, tất cả cái gì mà các chư Phật trong mười phương đã thành tựu đạo quả thì các vị đều có hết, đều được hết, đều bình đẳng với các ngài hết. Nhưng mà có một cái điều là các vị còn phân biệt cái thiện ác nhiều quá, thành ra các vị đã nằm ở trong cái thế giới phân biệt mà nó không được tự tại. Nếu mà mình thấy được mình chưa được tự tại thì mình hãy quay trở lại để mà được tự tại hơn. Còn nếu mà các vị mà thấy các vị còn nằm ở trong cái ác đạo thì các vị ra khỏi để mà được cái thiện đạo. Thiện đạo thì các vị phải có nhiều thiện nghiệp thì các vị sẽ được thiện đạo. Trong cái thập thiện thì các vị đã biết rồi, trong thân khẩu ý của mình thôi, chứ không có đi xa. Và thập ác cũng nằm ở trong cái thân khẩu ý của chúng ta. Để Kim Cang Viên Giác nhắc nhở lại cho các vị nha. Thân thì có ba nghiệp: sát sinh, trộm cắp và tà dâm. phải không nè? Khẩu các vị thì có cái bốn cái nghiệp là nói chư dệt nè, thì phi nè, đâm thọc chữ dũa nè, và hai dèm chuyển là bảy. Và các vị còn cái thêm nữa là ba cái nghiệp trong ý là tham sân si, cộng lại đi là 10 nghiệp đó. Thì tất nhiên là các vị đã thấy 10 cái nghiệp của các vị đó là đi vào trong cái thật ác. Nếu mà các vị để cho mình trong thế giới của mình mà nằm ở trong cái thập ác đó, thập ác đạo đó, thì các vị sẽ truyền miên trong sự đau khổ, là tại vì cái nhân quả của bản thân của mình. Đó là một cái bắt phong đó, mình đã khai lên phong thì mình phải chịu cái quả báo của nó, thấy không? Mình bị chịu quả báo nó nằm ở trong cái thế giới đó. Còn nếu mà mình thoát ra được là do cái bản thân của mình phải tự đứng lên kiềm chế những cái khi mà mình giận quá, mình mất khôn, mình ăn no thì mình mất ngon, thì bây giờ mình muốn cho nó thoải mái thì mình ăn vừa vừa thôi. Khi mình thấy mệt mỏi rồi mình nói mà thấy nó hơi lạc đề một chút thì mình nên chỉnh lại, mình đừng có khoe mình và chê người, thì cái nhân quả của người cũng sẽ chê mình như vậy. Người ta chê trở lại là tại vì cái đó là cái kiến, kiến thị phi thì nó phải trở lại. Khi mà mình tất cả chúng sinh đều không có bản ngã, nhưng mà khi chúng ta nói đó ngậm máu của người, tất nhiên chúng ta dùng cái lời nói ác để mà phỉ báng người phun ra thì chúng ta ngậm máu, thì cái miệng chúng ta đã dơ trước rồi. Mà khi mà bản ngã của chúng sinh là chúng sinh mình chửi người ta có nhận hay không? Nếu người ta nhận thì người ta mới đau khổ, phải không? Còn nếu người ta không nhận thì mình lại đau khổ rồi, thì mình phun lên trên cái không trung thì tất nhiên nó sẽ rớt lại cái mặt của mình. Đó là như vậy. Thì khi mà mình biết mình bị cái bản thân của mình hay bị những cái nghiệp báo nó không được lành, nó không được tốt, nó trở lại với bản thân của mình, với cái mặt của mình, thì mình đừng nói. Mình nếu mình phải nói, mình dùng cái ái ngữ đi để mình được chúng sinh thương mình. Đối với mình lại ái ngữ, cái đó là đối đãi với nhau bằng một cái sự bình thường. Tại vì làm con người chúng sinh ai cũng muốn nghe tốt, ai cũng muốn vui, thì mình hãy cho người ta vui. Còn nếu mà như Kim Cang Viên Giác thì các vị hãy nên nhớ là tất cả các vị, cái gì các vị mà đã đưa ra, Kim Cang Viên Giác đều phủ lại các vị một thành người hoàn toàn tốt đẹp, cho các vị được thanh tịnh và duyên các vị lúc nào cũng khởi những cái tâm lành, không bao giờ để cho các vị bị suy sụp hết. Là tại vì khi mà đã biết được tâm chúng sinh là tâm Phật, chúng sinh đều là Phật, thì chúng ta phải tôn trọng các vị Phật, phải không? Tại vì nếu chúng ta mà không tôn trọng các vị Phật là chúng ta đã bất hiếu với Phật rồi. Tại vì Đức Phật, Ngài, nếu mà Ngài bất kính các chúng sinh thì bây giờ các chúng sinh khác đâu có tôn Ngài và lễ bái Ngài đâu, phải không? Thì không phải là mình nói câu đó là mình muốn chúng sinh tôn bái mình. Nhưng mà ta nói là khi mà chúng ta đối với người như thế nào thì cái duyên nó sẽ đối lại với mình như vậy. Cái đó là nhân quả nó tự nhiên thôi, chứ không ai muốn, mà không ai không muốn hết. Nếu mà chúng ta làm sai thì chúng ta hãy đối đãi lại. Những cái đời sống của chúng ta đừng có tự kỹ đáng mình, cho là mình đã nằm ở trong cái ngũ trược. Cái đấy là nói là ngũ trược là cái thân của mình thôi, nhưng mà cái tâm của mình có thể chuyển được. Cũng như mắt tay mũi lưỡi thân của mình chuyển. Bây giờ nói mình, bây giờ mình mang cái thân mình, thử hỏi nha, Kim Cang Viên Giác nói mình mang cái thân của mình mà mình đổ thừa là cha mẹ mình làm cho mình bị như vậy, đâu có đúng, phải không? Đúng không? Chính mình thích tới đây, cũng như chính mình muốn đi chợ thì mình mang giày mặc quần áo đi ra chợ thì mình gặp chợ. Chính mình muốn thế giới của chúng sinh làm con người thì chúng ta đến đây để được làm con người, chứ chúng ta không có ai xua đuổi hay là nắm kéo cổ chúng ta đi, tại vì chúng ta muốn mà thôi. Thì khi mà cái kiếp chúng ta đến đây đó là dĩ nhiên là phải có cái nhân duyên. Thứ nhất là cha mẹ phải kết hợp với nhau chúng ta mới được thế giới này, đúng không? Thì cái đó là nói trượt cũng không phải, cái đó là nếu bao nhiêu chúng sinh muốn làm con người Bây giờ chúng ta đi so sánh cho con người đi với những con vật khác, thì chúng ta thấy là con người được cái phước báo nhiều lắm đó. Được năm cái mà Kinh Trang Viên Giác nói là tất cả các vị đã được rồi. Thì tất nhiên được làm con người, được học Pháp Phật, được nghe tiếng Phật, được nằm trong thế giới này, được phân biệt, được thầy tốt, được bạn lành, được thế giới, được tất cả. Nhưng mà còn mà xây đắp thêm nữa thì các vị phải tu, phải sửa những cái xấu của mình, thì tự nhiên các vị sẽ được cái thông thái, được cái tác phong của một vị tu, của một cái người đại nhân, của một vị thiện nhân, và sẽ có cái thiện cảm của chúng sinh khác. Còn những chúng sinh mà không thiện cảm như mình cũng đừng có buồn, là tại chúng sinh nó không có nằm trong thế giới của mình, tại chúng sinh nó chưa thấy mình, tại chúng sinh nó còn nhỏ, hay là mình nhỏ cũng được đi, thì hay là mình invisible, mình không có thân thì cũng không có sao. Khi mà chúng ta biết được là thế giới này chúng ta nhờ cái trượt của cái kiếp trượt mà chúng ta lại được thanh trượt, thì cái đó là tốt, phải không? Là chúng ta đã sửa cái kiếp trượt nó trở thành thanh trượt, chúng ta làm cái gì cũng thiện hết, không có cái gì ác hết, không có một cái chút ác ý nào ở trong tâm hồn của chúng ta hết, thì chúng ta thấy là đó là một cái hoàn toàn một cái lành mà chúng ta đang gặt hái được. Thì bây giờ đến cái những cái sự thấy mà bây giờ chúng ta thấy người ta xấu, người ta tốt, người ta đẹp, người ta xấu. Nếu mà chúng ta lấy cái đó phân biệt, thấy mình đi cái xe xấu quá, thấy người đi cái xe tốt quá, tại sao mà mình làm thứ màu mà mình bị đi vậy? Nếu mình không biết sửa xe thì mình đổi xe, còn nếu mà mình có tiền thì mình thay, còn nếu mà không có tiền cũng không gì đó mà phiền não. Mình ở cái nhà, mình buông tay xuống là mình mất hết rồi, mong một cái chớp mắt thôi, thế giới vô thường nó đến thì chúng ta không còn gì nữa hết. Nếu mà có thể được thì chúng ta có thể được thì chúng ta mua những cái vật chung quanh để mà giải trí cho vui vẻ sơ sơ thôi, chứ còn thực sự cũng đừng có lấy cái đó làm một cái quan trọng quá vấn đề để mà chúng ta bị phiền não bởi những cái chuyện không đáng. Những cái đó là những cái trượt mà chúng sinh thấy hơn thua, ganh ghét hay là ganh tị nhau, muốn tranh cho hơn thôi. Nếu hơn mà chúng ta có đủ điều kiện mà không cần phải chi phối, không cần cái phiền não, thì cái đó là cái phước. Còn nếu mà chúng ta cố gắng hết sức của mình mà chúng ta chỉ được có chút xíu thôi, thì chúng ta không có gặt hái được cái sự an lạc, thì cái đó là quá đáng, cái đó là một cái không nên, thì chúng ta nên sửa lại. Đó là những cái thấy. Và thấy nếu mà chúng ta được cái thấy mà thấy người kia tu hành thanh tịnh và an lạc, và được một cái mình được có cặp mắt mình để mình kiến thức để mình thấy được cái vị kia an lạc, cái vị kia thanh tịnh, mình nghe được cái lời pháp này rất là thanh tịnh, lời pháp này rất là thanh nhã, hay là người kia tất cả những cái gì phân biệt của chúng ta nói là nói bình thường thôi, đừng có nói dùng những danh từ Phật học cao siêu để mà phân biệt nhiều để chúng sinh khác khó hiểu, thì chúng ta đã đạt được đạo rồi đó. Là tại sao cái thiện đâu cần phải diễn tả nhiều cho nhiều hình thức, phải không? Chỉ nói thiện là không ác thôi, không ác thật bất cả, tất cả cái gì ác chúng ta đều không làm hết, tất cả cái gì thiện chúng ta đều làm hết thì nó nằm trong chữ thiện rồi. Thiện là tất nhiên là hiền, thấy không? Mình chỉ biết như vậy thôi. Ác là dữ, đó như vậy thôi. Không cần học nhiều, sách vở nhiều trên thế giới này, rốt cuộc là chúng ta phân biệt nhiều, cái phiền não lại nhiều, rồi cái tạp khí lại nhiều, rồi cái trượt khí lại nhiều, phân biệt nhiều rồi nó đưa vô cái kiến trượt nhiều chút nữa, thì làm chúng ta lại bất tịnh nhiều. Khi mà chúng ta đến thế giới này mà mang nhiều quá, bây giờ cái cửa đi ra giải thoát thì đi có một thân thôi, nhưng mà các vị khiên nhiều quá thì các vị gắng ở lại đi, ở lại thế giới này để mà giữ của phàm phu. Tại vì các vị giữ, các vị cái nên nhớ nè, các vị cứ cầm cái ly nước, cái ly nước các vị thấy đó, một thời gian nữa nó tiêu hết trơn rồi, thì các vị cầm giống như cầm của các vị vậy đó, nó cũng đi mà các vị không có thấy đó. Thì bây giờ các vị cầm của hay là các vị cầm tâm đó, cầm của đi thì nó là cái ly nước đó, các vị cầm tâm thì các vị đi ra được, cầm tâm thì các vị đi ra được á, cái của các vị nó tiêu hoại giống như nước, nó theo mây khói nó đi thì danh các vị cũng là cái mây khói như vậy đó. thì thế giới này đó, cái gì nó thành tựu đều là trong nằm cái nhân duyên hết. Nó không có ngoại cái nhân duyên đâu, nó không có ngoài cái nhân duyên mà có, mà cũng không có ngoài cái nhân duyên mà nó đi. Thấy không? Nó cũng sẽ đến tiếp tục trong những cái ngày tới, và thế giới sẽ tiếp tục chúng sinh khác tới đây, và chúng sinh nó sẽ chuyển hóa theo mọi hình thức của đạo, thì tùy theo cái nhân duyên trong thế giới đó. Thì chúng ta nên bình thản để thấy cái nghe của chúng ta, đừng có gì cái của mà làm mình bất tịnh, đừng có gì cái của mà làm mình phân biệt. Tất cả các gì giữ toàn là giống như cái ly mà các gì đổ nước vô vậy đó. Thì các gì có uống thì nó cũng hết, mà các gì giữ, các gì nhịn khác thì các gì cũng hết à. Thì các gì nên nhớ là cái nước đó các gì nên tắm Phật đó, hay là rửa mặt à, hay là rửa chân Phật. Thì các vị là Phật đó, các vị nên dùng cái nước của các vị đó tắm Phật ha, hay là rửa mặt Phật, hay là làm cái gì đó thì cái nước nó cũng sẽ tan đi. Còn nếu các vị giữ hoài thì nó cũng sẽ biến mất. Nó biến mất tại vì sao? Là tại vì cái thân các vị sẽ già và các vị sẽ không được cái gì hết, cái nước các vị cũng không được uống. Mà rốt cuộc thì nó có sẽ, các vị sẽ trở thành là con ngạ quỷ đó. Tất nhiên giữ của hoài đó, ngạ quỷ đó thì nó nằm trong cái mà phân biệt mà của phàm phu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là ba cõi mà xấu xí nhất, là bắt tông nó phải khai thị như vậy đó nha. Thì khi mà các vị nhìn thấy cái những cái phiền não các vị lúc nào nó cũng đưa lên, nó dấy lên, nó làm cho các vị phiền là tại sao? Có nhiều cái phiền lắm là tại sao? Là tại vì các vị cầu bất đắc nè, nó nằm trong cái khổ đó. Thương người ta ái mà bị ly khổ đó, thương cái người mình thương, mình yêu người đó, mình chiều mến, mình thương người đó đẹp vậy, mình muốn gặp mặt mà mình không gặp. Mình cầu cho mình thành danh mà mình không thành, mình muốn cho mình được cái này được cái kia mà mình không được. Mình ghét cái người nào đó, mình cứ tối ngày gặp mặt người đó hoài à. Cái đó là những cái phiền não mà nó làm cho mình bực mình. Đừng có bực mình. Cái đó là các vị mà cái các vị chơi đó, các vị nghe nhớ nè, nghe Kim Cang Viên Giác nói thế này. Cái nào mà các vị chê, các vị chỉ trích là cái đó các vị chưa có học thông. Các vị phải học cho nó thông thì các vị sẽ không có chê nữa. Cái nào các vị thường nói câu chê của nào trời giao của đó, có phải không? Cái đó cũng không có đúng lắm đâu. Nhưng mà cái này thì đúng nè. Các vị chê cái nào là các vị chưa học cái đó, các vị chưa biết cái đó, chưa hiểu cái đó. Thành ra ông trời không phải là trời, là ai khác, là ngoài các vị đó. Các vị chê, thành ra khi mà các vị chết á, các vị tự nghĩ là còn thiếu cái phúc đó đó, nên các vị phải trở lại để học. Thành ra các vị đừng có chê, mà các vị phải thấy cái gì mà vuốt mắt, cái chê là chê mà nói ra là dở, đừng nói, đừng có thèm nói. Các vị hãy đi tìm cái đó để học đi. Tại vì chê là các vị đã còn thiếu cái phần khúc ẩn ở cái đó, cái ẩn khúc mà nó khó khăn, các vị chưa có hiểu được, nên các vị cần phải học hỏi. Đừng có chê và đừng có chỉ trích. Còn nếu thấy người mà hay giỏi hơn mình thì mình hãy theo mình học. Thấy người dở thì mình tìm cách nhu hòa ứng chuyển để chỉ dạy. Còn biết mình chỉ dạy mình chưa có đủ tư cách, là tại mình chưa có là bậc thầy, thì mình hãy thí dụ và dẫn lối người đó đến gặp một vị thầy giải thoát thật sự để mà chỉ dạy. Mà vị thầy đó không phải là nói không, nói thông mà hành cũng thông nữa. Tất nhiên là nói giải thoát, mà coi cái vị đó làm việc có giải thoát hay không. Chứ nói thì nhiều khi nguyên văn ở trong kinh sách đọc đi giảng lại, nói tới nói lui thì có nhiêu đó thôi. Có thể các vị trong đây nhớ cái đầu óc mà được thông minh, đỉnh ngộ của người phàm bình thường thôi. Các vị đã có gieo duyên nhiều rồi thì các vị cũng nhớ nhiều và học hỏi nhiều. Nhưng mà các vị nên nhớ, những cái gì mà giải thoát thật sự không có thể ghi bằng sách vở được đâu. Phải có cái hành động của mình, phải cái hành của mình phải có một vị tu chứng thật sự lời chỉ đường dẫn lối và ứng chứng cho các vị là các vị đã được rồi đó. Thì các vị biết là mình đã được. Còn khi mà người đó chưa có hiểu biết gì, chưa thực sự giải thoát, tất nhiên nên nhớ người ta nói giải thoát các vị hãy đến. Coi thử cái hành động và cái lời nói ra ta, và cái việc làm các vị cứ việc lên tiếng. Hảo, các vị có quyền hỏi, rồi các vị có quyền bị ăn đòn. Nó là như vậy. Tại vì các vị nên nhớ đó, khi mà gặp những vị mà người ta có một cái những cái đường gậy, không phải là đánh bằng cái gậy. Gậy pháp, nó không phải là cái gậy bằng cây. Gậy pháp, các vị nghe nha. Phép, pháp, pháp tất nhiên là phép đó. Phép có thể trị bệnh các vị, mà phép đó có thể giết chúng sinh. Thấy chưa? Giết chúng sinh mà không phải là giết, mà giết cái chết. Người ta nói là phiền não sanh bồ đề đó. Người ta sẽ cho các vị những cái phiền não mà các vị về, các vị bị vây cảm, chung quanh các vị lẩm bẩm tối ngày. Các vị cứ hỏi mình hoài, có nhiều người không hiểu được, tưởng là các vị đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng không phải đâu. Các vị đã bị những cái đòn pháp, những cái đòn gậy của nhân vị tu thật sự. Mà cái đó các vị nên nhớ đó, chừng nào mà người đã tu thật sự giải thoát rồi, các vị mới tin nha. Coi chừng gặp những quỷ ma, những người mà không có giải thoát, người ta cũng là phàm phu, người ta cũng dùng những tham sân si, người ta đánh các vị thì các vị về lẩm bẩm thì cũng tơi công mà mất mạng nữa đó. Các vị nên nhớ vậy nha. Là tại vì khi các vị đánh qua đánh lợi đó là phàm phu, còn cái này là vị này là gõ đầu gậy pháp, thấy không? Chứ không phải là gõ đầu bằng cái gậy phàm. Nó gậy phàm nó khác. Gậy phàm phu đó là đánh cho mình chết, còn các vị mà tu thật sự, người ta cho các vị có lẫn quẩn trong một cái câu hỏi, để rồi các vị tìm cái sự giải thoát ở trong cái ý kiến đó. Đó là những cái đề tài mà của các vị tu thực sự, các vị thiền sư. Cái bắt phong đó, nó có thể đưa phong cách mình lên rất là cao siêu, để mà cho thấy tác phong của mình như thế nào. Những cái phần mà các vị thấy, nghe, hay là hơi thở, hay là thân thể các vị nóng lạnh, đều nằm trong cái thế giới, cái thân nó là ngũ uẩn thôi, nó không có bám. Quan trọng nhất là cái tâm các vị. Khi mà các vị nghe pháp, các vị hiểu được, thì các vị một chớp mắt nhanh hơn giải thoát liền tại chỗ. Tất nhiên là ánh trời giống như các vị hồi đó giờ các vị nằm trong cái chỗ miên man của mê muội, các vị nhắm mắt mà các vị cứ diễn tả cái thế giới này đang thùi à. Bây giờ các vị nhắm mắt á, cái kim cương nguyên giác hỏi các vị thấy cái gì. Bây giờ các vị chạy cho đã rồi các vị nhắm mắt lại, các vị thấy hoa bướm không à? Cái kim cương nguyên giác hỏi các vị thấy cái gì, vì nó thấy cái gì nó tròn tròn, nó chạy vòng vòng á, phải không? Còn khi mà các vị nhắm mắt lại đó, các vị sẽ thấy đen thui à. Thì bây giờ nếu mà hỏi đi hỏi lại thì các vị chỉ thấy trong cái thế giới đen của các vị thôi. Chừng nào mà các vị hiểu được cái pháp rồi, một tiếng thì giống như các vị mở mắt ra vậy đó. Mở mắt ra là tất cả các pháp, tất cả các việc, tất cả những cái màu sắc, tất cả những sự giải thoát, nó đều nằm ở trước mắt các vị thôi. Nó không có xa. Tuy nhiên, các vị phải cần cái sự tu học, phải cần một cái sự thầy, phải cần một vị thầy thật sự. Trong quán cái âm, trong thiền tông thì nó có một cái điều rất là đặc biệt. Không có dùng cái ngôn ngữ mà chỉ dùng cái ý. Thấy không? Nếu mà các vị hiểu được, các vị một tiếng các vị mừng lắm. Các vị tỉnh liền và các vị giải thoát liền. Các vị thấy các vị sống lại liền. Còn nếu mà các vị không hiểu thì các vị nghe trùng trùng điệp điệp, nghe không biết nói cái gì, tự nhiên sao mà khó hiểu như vậy. Hay là sao tôi hỏi rõ ràng mà cái vị đó trả lời sao nó không có mất, không có vô cái đề tài nào hết của mình hỏi vậy. Nếu mà nói đề tài hỏi ra cho đúng thì các vị thử hủy nha. Tôi nghĩ một cái điều, ngày ngũ tổ gặp ngày lục tổ, bây giờ nhắc lại nha. Thì bây giờ nếu mà nói thì tất cả mọi người tăng chúng đều nghe được rồi, phải không? Tại sao mà ngài ngũ tổ lại đuổi ngài lục tổ, coi như là không có thuận, đuổi ra phía sau để mà xây gạo, mà ngài ngũ tổ, ngài lục tổ ông Nhôm à, nhỏ xíu con à, làm tất cả việc luôn ở trong bếp núc cây gạo. Mà đến cái ngày mà ngài ngũ tổ đến thì như thế nào? Ngũ tổ chỉ hỏi chứ gạo xanh chưa, hỏi cái gạo thôi đâu có dính dáng được cái vấn đề tu đâu, phải không nè? Thì ngài lục tổ ra là dạ gạo xây xong rồi, chỉ cần có cái là xả thôi, thấy chưa, chỉ cần cái sàn là xong rồi đó. Thì ngài lục, ngài ngũ tổ mới lại gõ ba cái quay sau lưng đi. Tại sao ngài lục tổ lại hiểu? Còn chúng sinh bây giờ á, muốn cho đem hết văn tự ra để trước mắt rồi xong rồi còn gõ đầu không biết mấy ngàn cái nữa ha, vậy mình cứ đánh đích mấy ngàn cái nữa ha, đập mình mấy ngàn cái không chưa hiểu là cái gì nữa. Là tại sao? Tùy duyên, tùy việc, cũng như cái người thầy, tùy người mà dạy. Chứ cần gặp thấy người sầm phơ bây giờ gõ bao nhiêu cái, gõ xong rồi tay mạng của ngài ngũ tổ, chúng sinh cũng đâu có hiểu cái gì đâu. Mà tại sao là ngài lục tổ là hiểu, thấy chưa? Thì Kim Trang Viên Giác chỉ nói một cái chút xíu đề tài như vậy để nhắc nhở các vị. Nếu mà các vị trong đây, trên nét ở khắp Nam Châu, nếu mà biết được, hiểu được Kim Trang Viên Giác nói cái gì, thì Kim Trang Viên Giác, chính Kim Trang Viên Giác cũng yêu cầu các vị nữa. Cũng vì mình, vì chúng sinh, mà các vị hãy đến Quán Tâm Thiền Tông, dẫn đường, hãy đến Quán Tâm Thiền Viện, ở giữa, không có chính trị, không có một chút nào mà nghiêng lệch về bên nào, không có trọng, không có khinh, mọi hình thức chỉ các vị đến đường giải thoát mà thôi, không có chỉ trích một vị nào hết, chỉ mong các vị được thân tâm thanh tịnh và tu hành cho đến khi thành đạo. Mà biết đâu được những người trên thế giới này có rất nhiều vị Bồ Tát xuất hiện trên thế giới mà không được gặp duyên lành, thì coi mạng Kim Cang Viên Giác đi tìm biết bao lâu. Kim Cang Viên Giác cũng chẳng có muốn mình nằm trong cái thế giới của mình đâu, tại vì thế giới mà chúng ta rộng ra thì chúng ta độ được tất cả chúng sinh trên khắp thế giới. Tất cả chúng sinh đã đều được thừa hưởng, không riêng gì nam, nữ, già, trẻ, người tật nguyền như thế nào. Kim Cang Viên Giác có nói qua rồi, người tật là cái tướng và bên trong vẫn còn. Nói tướng đại trượng phu, nhưng mà thân cũng đại trượng phu mà cái tâm chưa đại trượng phu thì uổng tôi mạng rồi. Bây giờ có cái tướng tiểu nhân, nhưng mà cái tánh, cái tướng của Phật tánh, cái tướng của Phật tánh, nghe rõ nha, là đại trượng phu mới thủ lãnh được những trọng trách độ tất cả chúng sinh trên thế giới này. Cho dù người đó là bà già, hay ông già, hay ông cụ, hay đứa bé mới sinh ra, đều có thể lãnh hội được nếu là một vị thượng nhân trở lại. Còn những vị mà tiểu nhân thì phải tu cho nó lớn lên thôi, chứ như vậy thôi, chứ không có mất gì hết. Không có nên vội vã, từ từ rồi tất cả chúng sinh, tất cả chúng ta đều nằm trên con đường giải thoát. Giải thoát là phải thấy tất cả pháp, thiện ác, tất cả, cái gì cũng học hết, không chừa một cái gì hết. Nếu mà chúng ta hiểu được thì không có nên cười những người nào mà thiếu sót cái hạnh kiểm. Là tại sao? Người ta thiếu cái hạnh kiểm, cái đó là cái thành công của người ta đó. Nếu người ta nhận thức là người ta đang thiếu, người ta đang sai, người ta học, người ta sửa lại là ta đang được cái đó đó. Còn chúng ta ngồi nói thì chúng ta lại mất cái đó rồi, chúng ta phải học đó. Tại chúng ta chưa hiểu được pháp cho nên hay cười người. Còn nếu chúng ta hiểu được thì tất cả đều là cái học hỏi mà thôi, không có gì khó khăn hết. Thì bây giờ nếu mà chúng ta nếu biết được là cái sự học hỏi thôi thì đâu có cái gì đâu mà để mà chỉ trích người khác và khen chê, đúng không nè? Khi mà chúng ta hiểu được thì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Và bát văn là một phong thái của một người tu hay không tu, nó có thể hiện hữu ra cho chúng ta thấy. Thì còn gì nữa để mà chúng ta thị phi khen chê, phải không nè? Thì khi mà chúng ta biết được thì cái tâm của chúng sinh là tâm Phật. Còn nếu không hiểu được thì tâm chúng sinh, chúng ta còn phân biệt tâm chúng sinh phải tu dày dữ lắm mới thành Phật. Đúng, có tu mới có cái tâm, nó tụ được mới có cái tâm. Cái tâm là có cái tình thương của mình, nhờ tình thương bảo vệ tất cả chúng sinh khác nữa. Chứ không có phải là tình thương cho bản thân của mình không. Mình ăn no rồi, mình giấu của, mình không cho người khác ăn, không cho bà con ruột thịt của mình ăn, cũng như không cho những cái phân thân của mình ăn, thì mình cũng vẫn là người đói thôi, thì mình cũng mất mạng. Là tại vì nếu mà những chúng sinh khác không có thiện thì người ta đập mình chết. Tại vì chính mình ích kỷ, giống như là ngạ quỷ, giống như là mẹ của một, giống như là mẹ của Mục Liên Thanh Đề đó, bà Thanh Đề đó. Thì chúng ta phải nên nhớ là chúng ta phải có thiện cảm với tất cả mọi người, tại vì cái đó là cái thiện cảm tối hậu, dễ nhất để đưa chúng ta nhìn thấy mình, chứ không có phải thấy người nào hết đó, thấy bản thân của mình thôi. Con mắt mình thấy được thiện hay ác mình phân biệt được, cái đó là cái may mắn của mình. Còn nếu mà cái nhờ gặp những người mà loạn, những người loạn tâm cuồng trí, chúng ta nghĩ sao? Cái đó là trả những cái nghiệp quả mà kiếp trước của bản thân của mình. Thì tất cả những vị đó thì chúng ta cứ cần thương và phải có tình thương các vị đó. Và chúng ta phải tại vì loạn tâm cũng như chúng ta bây giờ cũng vậy nữa. Nếu mà các vị không tu, các vị niệm Phật mà các vị không thấy Phật, mà các vị niệm niệm còn thấy những cái niệm của mình không à, thì các vị cũng loạn tâm đó. Đúng không? Niệm Phật không bằng niệm tâm. Tại vì Phật tất nhiên là tâm. Mà nếu thu tất cả các vị Phật trong nhiều kiếp, trong hằng hà xa thế giới trở lại, thì quân Phật là chỉ có cái tâm thôi. Còn nếu mà tâm không có thì tất cả các Phật đều tan biến hết. Thì bây giờ nên niệm Phật hay nên niệm tâm? Chúng ta hãy giữ cái bình tĩnh của bản thân của mình, đừng có vọng loạn nhiều mà đi tìm lung tung hết, tìm mình mà đi ngó lung tung hết, làm sao thấy mình được, phải không? Tìm Phật là tìm sự giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát của mình, chứ không phải tìm Phật nào ở ngoài mình hết á. Nếu mà tìm Phật nào mà ngoài mình mà còn một vị Phật nào nữa thì các vị tìm đã sai rồi. Các vị tìm Phật, mà Phật là gì? Phật là giải thoát, giải thoát của bản thân mình. Có như vậy thôi. Nhưng mà muốn tìm Phật qua cái thân của mình, qua cái tâm của mình, qua cái trí thức của mình, thì các vị phải có một vị thầy chỉ dạy. Một vị thầy đó phải có một cái biệt tánh là phải giải thoát thật sự. Có như vậy thôi. Chứ nó cũng không có khó, mà nó cũng không có dễ. Tìm đúng thì sẽ hiện ra, còn tìm sai thì tất cả nó đều là không có. Tại vì tất cả thế giới đều không thoát ra được cái tâm của mình. Khi mà các vị thấy được thân tâm mình mà bất tịnh hay thân tâm mình thanh tịnh là do cái sự tu hành của các vị sâu hay cạn. Một lần nữa, Kim Cang Viên Giác hy vọng là các vị có một cái sự suy nghĩ sâu về cái bát phong. Tại vì nếu mà cái thân các vị đó mà các vị không hiểu được, các vị sẽ ngồi để trách móc cha mẹ, tại sao sanh ra tôi chi vậy, tại sao sanh ra con chi vậy, để con khổ thế này. Bây giờ nếu các vị không đi tìm khổ thì các vị đâu có khổ. Có hai cái tìm cái khổ với tìm cái an lạc, tại các vị chọn cái đường khổ các vị đi. Tại các vị thích nghe chim hót, thích nghe nhạc du dương thì các vị sẽ nghe. Nhưng mà khi nghe đó phải mừng là mình được nghe, chứ mình đừng có chỉ trích tại sao mình bị nghe. Đó là như vậy. Tại vì mình khi mà mình chỉ trích thì mình có khác nào như mình đã đưa tay vô đụng lửa nóng mà mình cứ đưa tay vô mãi. Mình nói là ui da, nóng quá, ngón tay tôi nóng quá, mà vẫn để cái ngón tay như vậy, không chịu rút ra. Thì tại ai? Không phải là tại mọi người, mà chỉ tại bản thân của mình thôi. Mình thấy khổ thì mình đi ra. Còn mình quán là mình thấy cái nghiệp nó không phải là khổ, mình còn học, mình thấy vui thì mình ở chơi tiếp. Tới ngày nào đó nó tàn thì nếu mình có nhân duyên, nghe nói nha, thì mình sẽ được gặt hái kết quả là với điều kiện mình gặp được thầy. Mà kiếp đó mình thấy được cái tàn của mình mà mình chưa có chết, mình chưa có chết thật sự cái thân mình, mà mình có đủ cái duyên để gặp thầy, thì cái đó là một cái sự may mắn. Còn nếu mà chẳng may mà các vị lơ đễnh trong cái kiếp số của mình, than thở rồi bị mù quáng, rồi nhiều khi chịu đau khổ không nổi tự vận đi, cái đó là sai. Hoặc là không tìm đường giải thoát mà là đi sâu vô cái nghịch cảnh, rồi ngồi đó than khóc, rồi mất cái hạnh kiểm của mình là một người. Mình đến đây bằng cái gì? Mình mong muốn gì mình đến thế giới này? Mình phải tự hỏi mình. Trước khi cha mẹ sinh ra mình là ai? Thấy chưa? Mình phải tự hỏi. Bây giờ mình có thể nói là mình ngồi thiền tìm cái gì? Thiền để làm chi? Tại sao phải thiền? Ai muốn mình thiền? Mình tìm cái gì mình thiền? Đó, Kim Cang Vô Giác có nói qua rồi ha. Thiền là phải định mới gọi là thiền. Thiền mà không định, người có ngồi đó hoài chứ còn thua cái cục đá nữa. Tại vì các vị ngồi, các vị còn nhúc nhích, các vị còn thở, các vị còn chạy đi uống nước, còn chạy trở lại, còn ngồi, còn đi làm vệ sinh. Còn cục đá nó ngồi hoài mà nó vẫn như cục đá thôi. Còn các vị đọc pháp, đọc kinh mà các vị không hiểu nghĩa kinh, không hành được cái hạnh của lời kinh của Đức Phật tuyên dương Phật pháp sự giải thoát của Ngài, thì các vị có khác nào như cái con gì ha? Các vị nhớ đi, con gì nó kêu ba ba má má, nó nói đủ thứ hết nè. Con tép đó mà nó không hiểu nghĩa, đúng không? Tụng kinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không hiểu cái nghĩa A Di Đà như thế nào, niệm quán cái âm Bồ Tát không hiểu quán cái âm Bồ Tát như thế nào, niệm ngài Bổn Sư Thích Ca không hiểu Bổn Sư Thích Ca như thế nào, niệm Phổ Hiền Bồ Tát không hiểu Phổ Hiền Bồ Tát là thế nào, niệm một liên thanh đề không hiểu một liên thanh đề là ai. Tất cả cái gì cũng vậy hết. Ăn chay nghe cái đó, cái mà ăn chay nữa, có người đọc chữ chay là chay là chai, có người đọc là chai trai chai y cục là trai, thấy không nè. Bây giờ nói cho đúng lại, Kim Cang Vô Giác nhắc cái gì nha, ăn trai là khi trong trắng thanh tịnh. Không phải là ăn chay, là ăn chay mặn. Không phải là nói ăn mặn. Có nhiều nghĩa, có các vị đó đã phỉ báng các vị bên Nam Tông, đã nói là mấy vị đó ăn mặn, không xứng đáng là người tu, tại không có từ bi. Các vị đã chỉ trích những vị tu như vậy, các vị thấy quá đáng. Hôm nay Kim Cang Vô Giác xin được mạo muội nhắc nhở các vị tu như thế này: người ăn không chấp mà người thấy chấp, thì người ăn không có ăn mà người thấy ăn đó. Khi người tu thanh tịnh, cái gì các vị cúng dường người ta đều độ được hết á. Khi các vị biết cái đó bất tịnh, các vị còn phân biệt là các vị chưa có đủ tư cách để cúng dường. Các vị nghe rõ nha. Các vị Bồ Tát ở trong Zoom cũng như các vị Bồ Tát hay các vị tu có thể vào đây, Kim Cang Vô Giác vẫn tuyên dương cái lời này. các vị lấy cái sự bất tịnh mà cúng dường, lấy cái sự mà phân biệt cúng dường, là các vị tự giết các vị đó. Là tại vì cái người tu, các vị có thể đưa thuốc độc người ta uống, người ta vẫn không chết. Cái này là nói thiệt đó nha. Còn các vị bắt chước thì các vị chết. Đây là cái ý nha. Các vị nghe rõ cái ý này nha, đừng có hiểu lầm cái ý của Kim Cang Viên Giác nha. Khi người cúng dường thân tâm thanh tịnh, khi Đức Phật có nói cái câu sao? Ngài đi đến một cái vùng cây cỏ không có. Nghe nhớ nha, cây cỏ không có, rau không có, thấy những con vật chết. Ngài nói là các vị tu có thể dùng được, với điều kiện không giết con vật đó, tại vì muốn lợi dưỡng. Nghe rõ nha, không phải giết con vật đó để tu bổ cho cái thân của mình được cường tráng. Không nghe con vật nó khóc, không nghe con vật nó chết đau đớn, những cái mà Đức Phật đã dặn thì các tỳ kheo trong thời đó đều độ được hết. Mà trong khi các vị thấy các vị Nam Tông lên trên nét, lên trên đây để mà giảng pháp, thì các vị đã chỉ trích y pháp bất y nhân. Các vị đã làm cố gắng hết mình của mình để tuyên dương Phật Pháp, để tuyên dương cái sự giải thoát của chư Phật mà các vị đã chê bai. Cái đó là một cái sự thiếu sót và cái sự mà mạng trượt của chúng sinh của các vị. Các vị phải trả những cái số giá không ít đâu. Kim Cang Viên Giác nhắc nhở các vị một lần nữa, nếu biết bất tịnh đừng cúng dường, hãy tìm những cái gì mà cao siêu trong thân tâm của mình, cảm thấy là an lạc, cúng dường các vị đó đều, các vị tu đều được hưởng hết, những vị giải thoát đều hưởng được hết ấy. Nhưng đừng cúng dường thuốc độc thì sẽ giết các vị, giết chính các vị cúng dường. Tại các vị muốn tỉ bán các vị tu bằng tư cách là cúng dường, hay là bằng tư cách là nói các vị đó ham ăn. Người đã tu rồi, giải thoát rồi thì không có sự ăn uống ngủ nghỉ phân biệt được nữa đâu. Các vị đó không có nằm trong cái tư cách là ăn đúng 12 giờ là hay lắm rồi đó. Kim Cang Viên Giác, một là không ăn, hai là khi đói mới ăn, khi khát mới uống, khi buồn ngủ thì đi ngủ, nhưng mà vẫn giải thoát. Các vị nghe rõ nha, các vị đừng có chỉ trích những người tu, và đừng có chê trách những vị tu, mà trong khi cái tư cách các vị đó còn cao siêu hơn các vị chỉ trích rất là nhiều. Cái đó là một sự thiếu sót, mất đi cái mầm móng thiện lành của các vị. Phải không nè, khi người tu để thoát ra cái gì người ta độ cũng được hết á. Còn khi ông giải thoát ra cái gì, các vị ăn, các vị cũng, các vị độ, các vị cũng thấy tội hết á. Bây giờ các vị ăn cắp tiền đi, ăn cướp đi, các vị ăn chay, các vị có tội không? Sao không tội? Đừng nói tôi ăn cướp xong thì tôi lấy tiền, tôi ăn, tôi mua đồ chay, tôi ăn rồi tôi trị qua, tôi hết tội. Các vị cũng có tội đó, nghe chưa? Còn người ta không có dùng cái tiền, không có hại chúng sinh là hết, mà chúng sinh lại cúng dường cho người ta ăn, mà các vị cũng chúng sinh cúng dường cho người ta độ, mà các vị nói là người ta có tội, người ta không bằng tư cách của các vị ăn chay. Các vị đã lầm rồi, các vị nằm trong cái thân dục, sắc thọ tưởng các vị còn đầy đủ, các vị còn mê dục, còn ôm cái cục dục, xin lỗi nha, hung trùng trục vậy đó, mà các vị nói là các vị hơn các vị tu, làm sao hơn nổi được, phải không? Còn xa lắm đó. Thành ra phải biết kính trọng những vị tu, những tu sĩ là những vị được cái phước rất là lành, rất là cao. Không nên chỉ trích các vị tu, cũng như không nên chỉ trích các vị chúng sinh nào. Nhưng mà ngày hôm nay Kim Cang Viên Giác chỉnh đốn lại những cái lời nói của các vị hơi quá đáng với những vị bên Nam Tông. Nam Tông, Bắc Tông đều không có gì quan trọng hết. quan trọng chúng ta cùng gồng gánh cùng nhau sánh bước trên con đường Phật đạo để được giải thoát thôi. Không có gì xa, không có gì gần, chỉ quan trọng là chớp mắt một cái hiểu pháp là đạo thôi. Còn không hiểu ngó hoài, tìm hoài cũng là tìm thấy bụi không à, không có thấy gì hết á. Càng tuổi càng ấy, càng bụi càng dính vào con mắt càng nhiều nữa, thấy không? Càng bươi càng mất là càng thấy rác càng nhiều nữa. Đừng có như vậy. Chúc các vị thân tâm thanh tịnh để mà hiểu thấu cái đạo màu của Đức Phật, cái sự giải thoát trong tâm chứ không phải trong hình tướng, không có sự ăn uống ngủ nghỉ, mà phải có quan trọng là giải thoát cho mình và cho chúng sinh khác trên khắp cả thế giới. Đừng có nên chỉ trích nam nữ già trẻ bé lớn, giàu nghèo, học rỗi học dở, hay là người đó mắt lé hay là lùn hay là mặt méo hay là xấu xí. Giờ đi tìm cái người mà cao đẹp, dĩ nhiên là cao đẹp là có tướng nào trượng phu nó vẫn có bắt mắt hơn, nó vẫn các vị vẫn thích hơn. Nhưng các vị quan trọng nhất là cái sự đối xử của người ta đó, đối xử các vị đó, các vị mà chúng sinh đó đó có phải là thực sự là tốt chưa, hay là cái tướng ngoài là cái tướng của Atula đạo. Cái người đẹp đó thường thường hay chuyển hóa được chúng sinh khác, nhưng mà chuyển hóa mà đi mà cái vị đó mà chưa có đủ cái nhân duyên thì vẫn chuyển các vị đi cái chỗ sai, vẫn đưa các vị đi chỗ mà tranh chấp. Tiền của nó nhiều cũng có thể đưa các vị đi xuống dưới địa ngục á, tại vì các vị đó có thể mướn các vị đi làm những chuyện phạm phu. Đó là như vậy, làm những chuyện ác độc nhất chúng sinh khác. Đừng có dùng những cái thấy nghe hiểu biết của phạm phu để đi vào trong thế giới bất tịnh. Tuy nhiên cũng được giải thoát, nhưng mà còn phải trả nhiều cái nghiệp quả trong địa ngục lắm. Tại vì Kim Cang Kim Giác đã từng biết cái trong địa ngục như thế nào rồi. Hy vọng là các vị phá được những phiền não trong mọi vấn đề, để trong cái thế giới ác thế này nó không còn là nơi ác thế thịnh hành của các vị Bồ Tát và các vị tu học nữa. Cái thập ác của các vị nó trở thành thập thiện, toàn mỹ hơn. Và thế giới của các vị lúc nào nó cũng an lạc. Để mà hiểu được đạo quả của Đức Phật đến với chúng ta bằng một cái gì, bằng một cái tư cách nào, giải thoát hay không giải thoát, bất tịnh hay là thanh tịnh. Khi mà các vị còn bảo thủ thì các vị không hiểu được pháp đâu. Hãy an lạc, hãy xả bỏ những cái gì mà hiểu biết phàm phu đi. Hy vọng là các vị được thân tâm thanh tịnh trong thời gian này. Thì không biết là Kim Cang Viên Giác đã nói đến đâu. Tuy nhiên, nếu các vị muốn tu thật sự, bữa nay thì Kim Cang Viên Giác nhớ lại là Thứ Nữ Hoa Đàm, một sư cô ở trong chùa, có nhắc nhở gì vấn đề mà bắt quan trai hả? Bữa nay Kim Cang Viên Giác có nhân duyên để nhắc nhở các vị luôn về cái thọ bắt quan trai này ở trong Thiền Tông. Hy vọng, không biết là các vị có muốn nghe hay không. Nếu muốn nghe thì các vị hãy chắc lên, các vị Bồ Tát chắc lên cho Kim Cang Viên Giác biết để nhắc nhở các vị trong vấn đề này. Rất là quan trọng trong khi mà các vị ở cách tường, cách núi, cách sông, ở trên một cái vòng trái đất, các vị muốn tu, làm sao đến quán cái âm thiền viện hay là đến thiền tông để tu học được, thì Kim Cang Viên Giác cũng có thể giúp đỡ cho các vị biết thêm. Vô Phật, khi thọ bát quan trai thì các vị phải chuẩn bị cho mình, các vị tập làm một người tu sĩ. Vô Phật, cảm ơn các vị đã đánh lên để mà cho Kim Cang Viên Giác có đủ nhân duyên để giảng. Tại vì trước khi tu đó thì mình phải thử trước, phải không? Phải thử, giống như mình nấu canh cũng vậy. Mình muốn ăn ngon thì mình phải thử cho cái mùi đúng, thì cũng y như vậy đó. Muốn tu cho đúng thì phải thử trước, có thử mình có đủ khả năng gánh vác cái chuyện mà giải thoát của các chư Phật hay không. Đúng không nào? Thì Đức Phật có chia ra là thọ bát quan trai, bát quan trai giới để cho các vị được thanh tịnh. Mà trong khi thì cách cả một nửa địa cầu hay là cả một cái địa cầu mà các vị nói là con chưa có đủ nhân duyên con thọ giới với thiền tông, mà con chưa có đủ nhân duyên con thọ giới, con muốn tới đây để tu học mà con chưa có đủ cái nhân duyên. Cái nhân duyên nó có nhiều nghĩa, chưa có đi được, chưa có tiền, hay là chưa có cái vật dụng, hay là chưa có phương tiện để đi. Thì bây giờ các vị có thể dùng cái tư cách này để các vị tu học trong cái định luật của bản thân của mình. Các vị thấy bát giới, trong bát giới đó thì các vị nhớ là trong bát giới nó có cái giới gì? Nó có đủ rõ cái bát quan trai. Bát quan trai nó có cái từ cái cấm tà dục, nó là cấm danh dục luôn, phải không? Khi mà cấm danh dục thì các vị phải biết là không có nghĩ tới cái dục, không có sống trong thế giới dục tập thử đó. Cấm sắc sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, nên là cấm danh dục, cấm nói dối, cấm uống rượu, phải không? Gọi là năm giới. Cấm nằm giường cao, ăn phải đúng họ, không được dùng phấn son, đó là bát giới đó. Thì các vị có thể trước khi tu, các vị có thể cho một cái vị mà giới sư của mình, một cái vị thầy của mình biết là con hôm đó con muốn thọ mà con đi không được, thì các vị có thể tập tại gia của mình. Các vị có thể dùng hương hoa, hương là giới hương, cái giới hương, định hương và huệ hương các vị là đủ rồi. Dùng sự hiểu biết của mình tối thượng để lập đàn tràng, đọc rõ ràng các giới, được thanh tịnh xong rồi, các vị phải dùng một cái phòng riêng. Ngày đó các vị phải không giữ hoàn toàn cái giới đó, tập thử trong vòng 24 tiếng. Rồi chừng một thời gian sau, một năm sau hay một tháng sau, các vị muốn tập thêm 2 ngày sống như vậy và ăn cũng đúng nọ, thử đi. Rồi buổi chiều mà các vị đói đó, các vị có thể pha bột hay là uống nước trái cây, ngồi thiền, các vị dùng thiền định. Nếu các vị mà đã có vợ chồng rồi mà muốn thọ giới thì Kim Cang Viên Giác yêu cầu các vị khuyên người bạn của mình, bạn đời của mình cũng tập theo, để cả hai đều được phước báo do sự tu học của mình. Các vị sẽ đồng tình, đồng nhau thành những vị giải thoát thật sự. Tại vì cái giới các vị mà có định, cái giới các vị tại sao mà gọi là giới hương, là tại vì các vị tu giới, ai là cái người mà chứng minh cho các vị, là cái người bạn đời của các vị đó. Các vị có phạm giới là người đó thấy đó, cái người đó là cái gì, người đó phá các vị, mà cái người đó cũng là cái người mà chứng minh công đức, và cũng là cái người mà chấm điểm các vị nữa đó. Tập thử đi, còn nếu mà không được thì các vị có thể tu một mình. Nhưng Kim Cang Viên Giác thấy vấn đề này, tu đó mà đúng đó, tu đúng đó nha, năm giới thì đắc được. Tu Đà Hàm, Ana Hàm thì phải là độc thân trở lên đắc giới. Thì A La Hán là một vị mà hoàn toàn thanh tịnh trong cái thân của mình. Kim Cang Viên Giác nói thiệt, Kim Cang Viên Giác còn chê mấy vị A La Hán, tại còn chấp cái tướng A La Hán là cũng chưa có được giải thoát á. Các vị phải làm sao tu thọ giới Bồ Tát, hành chuyện Phật đạo, bổ túc thêm cái tâm hạnh của mình, thì các vị đắc cao hơn một vị A-la-hán. Vị A-la-hán Đức Phật nói sao? Là các vị đó giống như con sâu mà vô trong vườn rau mà ăn vụn mấy cái cải, mấy cái rau, rồi biến thể thành con bướm bay trong mất tiêu, đúng không? Tuy nhiên là một vị A-la-hán cũng không phải dễ đâu. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà A-la-hán là một vị mà đã được sự giải thoát rồi. Muốn bay, bay, muốn ở thôi. Muốn ở rồi, chừng đó mình phát tâm mình làm một vị Bồ Tát nữa thì càng tốt. Thì hy vọng là bây giờ các vị hiểu Kim Cang Viên Giác nói gì chưa? Có thể tại gia họ giới đọc lên 8 cái giới của mình và tu thử thiền định trong 2 thời, sáng sớm 4 giờ dậy tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngồi thiền, đi hành thiền và làm chuyện Phật sự. Làm ở trong nhà mình làm chuyện gì cũng là Phật sự hết á, nhưng mà đừng có dâm dục, đừng có nghĩ chuyện phàm phu. Hôm đó đừng có hung hít vợ chồng, đừng có hung hít, đừng có rờ rẫm, đừng có ngó, đừng có cười duyên, đừng tâm mình, tại vì các vị đang tập tu. Hãy làm một cái, hoặc là một người chồng, người vợ muốn giúp đỡ cho bạn của mình thì có thể cho người đó vào trong cái phòng tu một mình, giống như tạm gọi là nhập thất thôi, nhưng các vị sẽ không chịu nổi đâu. Tập thử đi, rồi từ từ, rồi một năm, nếu được tư cách các vị được, các vị họp với nhau với cùng với đại sư Pháp Dân nói cho cái nữ hòa đàm là trên chí pháp, cũng như là các vị Bồ Tát trong đây, Tịnh Hạnh Vân nè, Tịnh Diệu Vân ha, với chân chí pháp nè, với lại các vị Bồ Tát nè, chân đẳng pháp nè, chân bảo pháp, rồi chân minh pháp, rồi các vị rất là nhiều Bồ Tát trong đây tuân thủ pháp ha. Các vị hãy dùng hết thời giờ của mình để tập tu đi, để tìm cái sự thử coi cái ngũ ấm của mình có hành mình có chịu nổi hay không. Tại vì tu thiền á, thì tu á, muốn định á, phải cần qua cái thiền định á, thì cái tâm mình, tại vì mình nói cho nhiều nhưng mà cái thân của mình á, mình chịu không nổi, mình không có cố định được, cái tâm của mình cũng khó định lắm. Còn nếu mà mình qua được cái thời gian mà cái thân định rồi, cái tâm nó định thì nó dễ dàng lắm. Thì nếu có nhân duyên các vị đến Quán Năm Thiền Viện thì hy vọng là sẽ gặp Kim Cang Viên Giác, có đủ duyên để gặp các vị. Tại vì Kim Cang Viên Giác cũng nói thiệt nha, các vị cũng biết rồi, là rất khó gặp các vị, là tại vì có nhiều cái việc nó phải đưa cho Kim Cang Viên Giác đi vào cái chỗ mà chỗ nào cũng có chúng sinh, chỗ nào cũng độ được hết. Thành ra các vị sẽ được các vị ở trong đại sư Pháp Vân cũng như là thiền hoa đàm, là các vị tu sĩ ở vòng vòng Kim Cang Viên Giác sẽ giúp đỡ các vị. Thì khi mà có nhân duyên thì Kim Cang Viên Giác ra sẽ gặp các vị. Thôi thì chúc các vị nghe pháp, hiểu pháp, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải và giải thoát theo nghiệp chúng sinh của mình, cố gắng thêm nữa để được trong sạch và giải thoát hơn. Thời giờ có giới hạn, hy vọng là các vị có vài phút để mà thuyết ngôn với các người trong dung, các vị Bồ Tát cũng như là các vị chư tôn đức. Hy vọng là Kim Cang Viên Giác không làm phật lòng các vị, mà nếu làm các vị có việc đứng lên chỉ trích nếu sao hết. Kim Cang Viên Giác vẫn thọ lãnh một cách nhẹ nhàng nếu sao hết á. Chúc các vị thân tâm thường lạc, mọi việc đều được như ý nguyện của các vị, giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật là chứng minh.